Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không có việc, ai liền trở về nghỉ ngơi. Vậy thì có đói bụng không? Em làm cơm cho anh nha. Cô dọn dẹp đồ ở trên bàn, khóe mắt lưu lại phản ứng của anh. Thấy ánh mắt của anh sáng ngời, miệng nhếch lên, xem ra là có dấu hiệu ngầm thoải mái. Không cần đâu, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Ừ, vậy thì hôm nay em muốn ăn đồ Thái Lan nha. Gần đây cùng khách hàng nói chuyện phiếm mới biết, nữ nhân ngày ngày nấu cơm sẽ thành phụ nữ có tuổi. Ngược lại thỉnh thoảng nấu cơm sẽ làm cho chồng cảm động. Cô phải nhớ rõ nguyên tắc này. Về phần muốn ăn cái gì, anh vĩnh viễn không có ý kiến. Cô cũng không thèm so đo mà thay anh quyết định. Ừ, anh có cái này đưa cho em. Dạo này anh suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy mình làm được quá ít. Đối với cuộc sống hôn nhân quá là bị động. Kỳ kỳ trời sinh có tính tình hoạt bát, thú vị cuộc sống cũng rất là nhiều. Nếu như có một ngày cô chán ghét anh thì phải làm sao bây giờ? Là thứ gì vậy chứ? Cô ngược lại rất là kinh ngạc. Kiếp trước anh chỉ đưa cho cô tiền sinh hoạt, cho đến tận bây giờ chưa từng tặng quà cho cô. Hôm nay cũng không phải là sinh nhật của cô, hay là ngày quốc tế phụ nữ. Tại sao anh đột nhiên lại muốn lấy lòng cô chứ? Anh ấy nói phụ nữ đều thích hoa. Cho nên, có lời thì mau nói, có quà thì mau đưa nhanh có được hay không chứ? Nhìn anh chậm rì rì từ phía sau lưng lấy ra một bó hoa, cô không khỏi vừa vui vừa buồn, bởi vì anh đưa chính là hoa cẩm chướng. Cô cũng không phải là mẹ của anh, làm sao anh lại đưa hoa cẩm chướng chứ? Nhưng ngay sau đó cô đã nghĩ đến mẹ anh đã qua đời từ sớm, ngay cả cơ hội tặng hoa cũng là không có. Đã như vậy thì có sao đâu, coi như cho anh một cơ hội tặng hoa, coi như là đem cô trở thành mẹ anh cũng được. Thật là cảm ơn, em rất thích loại hoa này. Sau này anh cũng phải đưa cho em đó nha. Được. Anh thầm thở ra một hơi. Các anh em đề nghị quả nhiên là không sai. Tặng hoa đúng là có thể lấy được tấm lòng của người phụ nữ. Hôm nay lúc anh lái xe về nhà, tìm thấy cửa hàng bán hoa, nên mới quyết định mua loại hoa này. Có trắng có hồng cũng coi như là xinh đẹp đi. Anh còn biết giữa bọn họ có tình yêu hay không. Chỉ biết anh nên chăm sóc và bảo vệ cô, để cho cô luôn giữ được nụ cười. Còn có hy vọng cô đừng chán ghét anh. Mặc dù anh là người đàn ông không thú vị, nhưng vẫn là một người đàn ông biết cố gắng. Cô hướng về phía hoa tươi hít một hơi, rồi ngẩng đầu dịu dàng nói. Chờ cơm nước xong trở lại, có muốn giúp em xoa bóp một chút không? Muốn. Mỗi lần xoa bóp đều sẽ ấn đến vùng nhạy cảm. Hai người đã làm ngầm hiểu lẫn nhau. Xoa bóp chính là ám hiệu thân thiết. Lôi Dực nghĩ thầm, mình coi như cũng là có tiến bộ. Bởi vậy thời điểm đàng hoàng làm việc, phản ứng của cô rất là tốt. Sẽ không bảo anh nhanh một chút làm xong, ngược lại ôm anh không thong thả. Chu Văn Kỳ tìm một cái bình để cắm hoa, rồi ngay sau đó dắt tay chồng cười ngọt ngào nói, đi nào, chúng ta hôm nay đi hẹn hò nha. Chu Văn Kỳ gần đây luôn rạng rỡ, nét mặt tỏa sáng, bởi vì cô cuối cùng cũng có công việc tâm đắc, đối với hôn nhân và gia đình cũng rất là hài lòng. Hơn nữa ở trên giường chịu đủ dễ chịu, dưới giường lại thường nhận được hoa, Lôi Dực cứ 3 ngày sẽ đưa một bó hoa cẩm chướng. Tuy nói có một chút khô khan, cũng như là xem một phen tâm ý. Bất quá, cô phải suy nghĩ một chút để cho anh tặng thứ khác, bởi vì cô không muốn mở một cửa hàng bán hoa, chỉ bán hoa cẩm chướng nha. Giữa trưa, Chu Văn Kỳ mang theo khách hàng đến cửa hàng tóc. Nhà tạo mẫu tóc thay khách hàng làm tóc. Cô ở một bên giải thích tạo hình, mà khách hàng sắp sửa thay đổi, trang phục phụ kiện, thiết kế đồ cũng không thiếu. Khách rất là có chủ kiến, nhà tạo mẫu tóc cũng không có ý kiến. Ba người thảo luận sôi nổi. Sau khi có quyết định cuối cùng, khách tò mò hỏi, cô dùng mỹ phẩm bảo dưỡng gì mà thần kỳ vậy? Làn da cũng ra phát sáng được nha. Nào có chứ, tôi dùng cũng sẽ giới thiệu cho cô, tôi sẽ không giấu giếm đâu. Chu Văn Kỳ rất là có đạo đức nghề nghiệp. Vậy thì đó chính là ma lực của tình yêu sao? Khách cũng là phụ nữ, một chút liền thông suốt. Đâu có, chỉ là mỹ nhân nghiêm túc mới là xinh đẹp nhất nha. Chu Văn Kỳ ngoài mặt không thay đổi, nhưng trong đáy lòng lại âm thầm giật mình, giữa cô và Lôi Dực đã có tình yêu sao? Từ khi cô sống lại đến nay, đã nhận định Lôi Dực là người đàn ông duy nhất trong kiếp này của mình. Về phần có tình yêu hay không cũng không cưỡng cầu. Bất kể như thế nào, là hai người không thể, cũng không tách ra. Kết thúc công việc buổi sáng, buổi chiều Chu Văn Kỳ còn có một cuộc hẹn. Ngồi taxi đến trung tâm, vừa vào nhà hàng đã thấy một cô gái mắt sáng. Giản Ngải Ni mặc bộ quần áo giả da báo, đại trang điểm, 8 phần là buổi tối có tiệc, ăn mặc như vậy có đủ là rêu rao đi. Tiểu Ni à, cậu cương nhiên không có đến muộn nha, đây hình như là lần đầu tiên đi. Dĩ vãng các cô đều là vua đến muộn. Hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.